Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, thần kỳ tử tinh. Lâm Hiên khí thế nhất bạo phát, không riêng gì vị trưởng lão này chân nhũn ra, ngay cả bên cạnh người phục vụ cũng là chân nhũn ra. Trực tiếp liền co quắp trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lâm Hiên, nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Trước mắt người thanh niên này sẽ là một cường giả. Lâm Hiên khí tức thu liễm rất mạnh. Tuy là tu vi bị trần áp xuống, nhưng cảnh giới vẫn còn. Cho nên thu liễm khí tức lên tự nhiên đạt đến cực hạn. Hư linh kỳ tại Tinh Hà Thần Cung là không đủ nhìn. Nhưng ở cái thôn lạc nhỏ này trong, vẫn là thuộc về đứng đầu tiêu chuẩn. Vì thế bọn họ cũng dọa cho chân nhũn ra không thôi. Thậm chí ngay cả đối mặt cũng không dám. Thật sự cho rằng ta là Lăng Đầu Thanh, là từ nơi nào nhặt được đan dược này cầm lại bán. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, biết trong lòng bọn họ nghĩ là cái gì. Trưởng lão này chính là cho là hắn là nhặt được, cho nên liền khai ra thấp như vậy giá cả. Còn lại chính là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đây chính là một số lớn tài phú. Vừa rồi mắt nhìn cũng một mạch, ai biết đá trúng thiết bản phía trên. Hơn nữa còn là thật to thiết bàn. Đại nhân, xin lỗi, nhỏ có mắt như mù. Xin hãy tha thứ nhỏ, trưởng lão này liền lăn một vòng trở lại. Run rẩy thân thể cũng không dám cùng Lâm Hiên đối mặt. Tu vi ăn ảnh kém quá nhiều. Tu vi này tại dược lâu trong, đã thuộc về các chủ cấp bậc. Trưởng lão làm sao có thể có chống lại ý. Ta không so đo với ngươi nhiều như vậy. Dựa theo giá cả cho ta hối đoái tử tinh. Lâm Hiên hướng bên cạnh ghế trên ngồi xuống, cùng đợi bọn họ hối đoái tốt tử tinh cho mình. Đại nhân, khoản này số lượng khá lớn, phải mời bảo cho biết các chủ mới được. Trưởng lão này tay run run nói ra. Đi, Lâm Hiên nhắm mắt lại trầm giọng nói. Trưởng lão gật đầu một cái, giống như thu được đại xá vậy, nhanh chóng rời đi nơi này. Đi tìm dược lâu các chủ đến hối đoái. 1 vạn khỏa cố thần đan. Để ở chỗ này thế nhưng tuyệt bút tài phú. Chẳng trách trưởng lão này hiểu ý động. Có lòng tham lam. Phía trước nguyên thạch hối đoái chính là một ít bút số lượng. Hắn còn chướng mắt. Nhưng khoản này cố thần đan cũng không giống nhau. Rất nhanh các chủ liền bị thỉnh xuống. Các chủ là một trung niên khôi ngô nam tử. Tu vi xem như là thật cao. Đạt đến hư linh kỳ tầng 8 trình độ, nhanh chóng đi theo trưởng lão đi xuống. Nghe nói có như thế một món làm ăn lớn, có thể nào chậm trễ. Tại hạ bố vĩ tài, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Người các chủ này hạ thấp tư thái, hắn nhìn không ra Lâm Hiên sâu cạn, vẫn là hạ thấp một chút dáng vẻ cho thỏa đáng. Lâm Hiên mở mắt ra, cũng không rong dài nói. Ta không muốn nói quá nhiều. Kiểm điểm một chút số lượng, nhìn một chút có thể hối đoái nhiều ít tử tinh. Bố vĩ tài gật đầu một cái, cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật kiểm soát một phen, đợi thấy rõ ràng sau khi, sắc mặt đột biến, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ từng thấy kinh người như vậy đan dược. Linh lực nồng nặc để cho hắn cảm thấy cả người sảng khoái. Tại sao định một phen sau khi, hắn gật đầu mạnh một cái nói. Lâm công tử, đan dược này vô giá, bằng vào chúng ta dược lâu sợ là không có cách nào khác hối đoái nhiều như vậy. Nhất định phải từ còn lại dược lâu điều động chút tài nguyên mới được. Bằng không không có cách nào khác thu sạch mua sắm, còn như ta quy định sẵn giá cả. Một khỏa đan dược, đổi lấy 100 cân tử tinh. Đối với cái giá tiền này cảm thấy như thế nào? Lâm Hiên nghe sau khi, thỏa mãn gật đầu. Cùng bản thân ước định giá cả không sai biệt lắm. Sau đó chính là nói ra. Có thể hối đoái nhiều ít. Trước hết hối đoái nhiều ít. Sau khi thiếu nói. Lại tới tìm ngươi hối đoái. Được. Đi. Bố vĩ tài vội vàng mang trưởng lão đi xuống. Rất nhanh lại lần nữa trở về. Cấp Lâm Hiên hối đoái tử tinh. Lấy hiện tại dược lâu thực lực. Chỉ có thể hối đoái hơn 1.000 khỏa. Cơ hồ móc sạch toàn bộ tử tinh. Chỉ có thể hối đoái nhiều như vậy, mặc dù không là rất nhiều, nhưng vẫn tốt hơn không có. Lâm Hiên kiểm soát một phen, bên trong một đống lớn tử tinh, hắn đếm đều không đi kể ra, liền đem tương ứng đan dược ném cho bố Vĩ Tài. Đứng dậy chính là ly khai, căn bản không suy nghĩ nhiều đợi ở đây. Lâm công tử, không nhìn dược lâu trong có cái gì hợp ý sao? Có thể dùng đan dược hối đoái. Bố Vĩ Tài nỗ lực giữ lại xuống Lâm Hiên, muốn cho hắn tiếp tục hối đoái đan dược. Không cần, Lâm Hiên đối với nơi này đồ đạc một điểm đều coi thường. Đối với hắn một điểm tác dụng cũng không có. Tại Lâm Hiên sau khi đi, bố Vĩ Tài nụ cười thu hồi lại, nhìn trưởng lão này trầm giọng nói. Người kém chút hỏng mất chúng ta đại sự. Nếu hắn động thủ nói, chúng ta dược lâu không phải hết. Cái này Lâm công tử rất mạnh sao? Lẽ nào so với chủ dược lâu còn mạnh hơn? Trưởng lão không dám tin nói. Sâu cạn không nhìn ra, nhưng ta cảm giác sẽ càng mạnh. Sợ là có điều giấu giếm thực lực, bố Vĩ Tài trầm giọng nói. Bất quá hắn đến tột cùng là bối cảnh gì? Cho ta xem xét rõ ràng đến. Là, các chủ, trưởng lão vội vàng phải đi thu xếp xem xét. Tại đây nho nhỏ Đa Long Thành trong, cũng có thể có cường giả như vậy. Không biết là từ nơi nào đến, bố Vĩ Tài cau mày một cái. Chợt lắc đầu, hy vọng lần sau trở lại giao dịch. Đây chính là một số lớn sinh ý. Cái này thần đan chưa từng thấy. Coi như là đan vương cũng không cách nào luyện chế chứ. Cố thần đan tại thần vực xem như là rất phổ thông. Nhưng ngay cả linh thần kỳ tu vi cường giả cũng khao khát. Có thể nghĩ ở chỗ này sẽ dâng lên bao lớn ép động. Lâm Hiên bắt được cái này một nhóm tử tinh sau khi hơi cảm ứng thoáng cái. Sau đó hấp thu vào bên trong cơ thể. Lập tức thì có không ít tử tinh bị hấp thu xuống. Nhất thời để cho hắn cảm giác được mừng rỡ. Thật là có rất nhỏ đề thăng. Nhưng chỉ là một tia mà thôi. Có thể nói có một số bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là hắn cái này hút một cái. Giống như nuốt chửng vậy. Chuyển đổi ở giữa liền cấp hấp thu không sai biệt lắm một nửa. Chỉ là chướng một tia. Thoạt nhìn tính chất hơi thấp. Nhưng đối với hắn loại này cấp bậc mà nói. Có khả năng chướng cũng đã là không sai. Nhất là có rất ít thần đan. Có khả năng đề thăng tinh thần lực. Cái này tử tinh nhưng thật ra có thể đề thăng. Thật sự là rất đặc thù. Lâm Hiên thu được ký ức không ít. Duy chỉ có quan ở phương diện này cơ bản không có. Ý vị này là hoàn toàn mới năng lượng. Đồ chơi này tu luyện là không tệ. Xem ra cần phải thật tốt kiểm tra xuống mới được. Đây chính là kinh hỉ phát hiện. Hắn phải xem xét rõ ràng mới được. Đây chính là vui mừng ngoài ý muốn. Có thể bỏ qua bình cảnh. Mạnh mẽ đề thăng, có thể nào không được thần kỳ. Sau đó hắn tỉ mỉ cảm ứng được bản thân phân thân. Vẫn có thể cảm ứng được bản thân phân thân sở tại. Chính là cách tương đối xa xôi. Cảm ứng cũng chỉ có một tia liên hệ. Như vậy có thể thấy được. Khoảng cách tuyệt đối là tương đối xa xôi. Bất quá có cảm ứng là được. Như vậy lo trước khỏi họa. Không cần phải lo lắng không thể quay về. Khi hắn đang muốn đi tìm hiểu tin tức lúc, vừa vặn thấy Lan Lăng Nhi bọn họ vội vã từ bên cạnh trong đại điện đi ra. Sau đó mang người rời đi nơi này. Không biết mùi vị chuyện gì. Nơi này là nhiệm vụ chiêu mộ chỗ. Lâm Hiên đi tới chứng kiến. Nơi này chính là trước đó Lan Lăng Nhi với hắn từng nói. Muốn kiếm lấy tử tinh. Sẽ tới đây trong tiếp nhiệm vụ. Tại đây nhiệm vụ đủ loại. Tìm kiếm linh dược cái gì. Hoặc là trở thành thuê làm hộ vệ đội cái gì. Cũng là lớn đem. Bọn họ tới nơi này tuyên bố nhiệm vụ hay sao? Lâm Hiên thấy được cái này Lan Lăng Nhi không sai. Bực này người tốt. Người ở bên ngoài thoạt nhìn là ngốc điểm. Nhưng theo hắn chính là tâm địa thiện lương. Nhìn một chút mình có thể hay không giúp một tí chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.